Tự mộng, chương 47, máy theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy em trai nhà mình chủ động như vậy, Bạch Khải Hạc nhoèn miệng cười, không vòng vo, trực tiếp động thân cắm vào Dương Vi Ti, bắt đầu cảm nhận được sự ướt át mềm mại như trong thiên đường, khiến hắn không kìm được cảm thán ra một tiếng. Mà Cố Tử Ninh khi được anh hai mình đưa Dương VT vào bên trong liền liều mạng cắn hõm vai của hắn, hai tay cũng ôm hắn lại, hai chân câu chặt lấy eo Bạch Khải Hạc. Bởi vì tư thế này nên cơ thể có chút lơ lửng, bây giờ anh cậu tiến vào càng lúc càng nhanh khiến cho cậu có cảm giác không chống đỡ nổi nữa, hai chân run dữ dội hơn. Bạch Khải Hạc mỗi lần ra vào đều rất dùng sức, hơn nữa bởi vì trọng lực nên hắn càng tiến sâu hơn, Cố Tử Ninh bắt đầu cảm nhận được một loại khoái cảm khó mà gọi tên, đang bắt đầu tê dại lan tỏa khắp toàn thân, từ tiểu huyệt truyền tới xương cụt, sau đó dần dần tản ra toàn bộ sống lưng, khiến cho tứ chi Bạch Hải đều sảng khoái vô cùng tận. Chẳng lẽ cậu thật lâu không cùng anh hai làm mới có cảm giác như vậy sao? Anh hai, thật là thích. Mạnh hơn à, ánh mắt cậu tan rã, cảm giác nhớ nhung trong suốt thời gian dài cũng biến mất, bây giờ cậu thật muốn Bạch Khải Hạc làm cậu, khiến cậu điên cuồng. Sướng không, có thao đến dâm điểm của em không? Hừ, Bạch Khải Hạc nhìn khuôn mặt mê ly của cậu tăng thêm sức mà luật động. Trong nháy mắt cậu cảm thấy mình không phải là mình nữa rồi, đằng sau thoải mái không chịu được, chỉ đành có thể tùy theo ý người kia muốn làm gì thì làm. Kim loại lạnh lẽo của vách thang máy khiến sống lưng cậu lạnh như băng, nhưng lửa nóng trước mặt lại cuồn cuộn cuốn lấy linh hồn cậu đi đâu mất. Lạnh càng làm nổi bật cho cái nóng, cả người cậu ửng lên giống như lửa đốt. Thang máy không tính là rộng, hai người lại đang kịch liệt vui vẻ, cả không gian đều là mùi tin tức tố đậm đặc, nhiệt độ lại có điểm tăng vọt. Hai người ôm hôn nhau, hạ thân chặt chẽ hòa hợp lại một chỗ, cảm giác như trên đời này không có chuyện gì tốt đẹp hơn như vậy. Nhưng mà cậu đột nhiên liền thấy trong góc thang máy trên đầu cậu lóe lên một tia màu đỏ, đầu cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu khước từ người trước mặt. Bạch Khải Hạc nghiêng người chuẩn bị hôn Cố Tử Ninh lại bất thình lình bị cậu đẩy ra, có chút giận nhưng hạ thân vẫn không dừng lại. Sao, anh hai, có máy theo dõi. Cậu bị cắm đến thở dốc liên tục, hai mắt ướt nước. Máy theo dõi, Bạch Khải Hạc nhìn lên trần thang máy, nhướng mày một cái. Thứ đồ chơi này hắn chưa có xử lý xong, lúc đầu có phát hiện nhưng cũng không để ý, thang máy rơi một cái cũng quên mất. Hừ. Anh hai, anh buông em ra đi. Chúng ta, nghĩ biện pháp để thoát ra đã, lý trí hoàn toàn chiến thắng dục vọng, mặc dù Bạch Khải Hạc rút ra cắm vào thật nhiệt tình nhưng cậu vẫn lành lặn, nói chuyện được, xong cậu quên mất một chuyện rằng mình mới là con chuột bị một đám mèo vờn quanh, con mèo trước mặt lại đặc biệt to. Ngay từ lúc bước vào đã phát tin nhắn tới phòng giám sát ra lệnh cho đóng hết tất cả máy theo dõi. May mà phòng giám sát cũng vừa vặn tới ca nghiêm diệp trực, thấy bọn họ bắt đầu xxx thì đen mặt tắt đi. Hừ, không nói thì y cũng tắt, nhưng, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy, nếu thứ đồ chơi kia còn lóe ra ánh sáng đỏ chi bằng lấy giả làm thật thử cậu một chút. Bạch Khải Hạc hôn lên môi cậu, thoát áo ngoài của mình trải ra trên mặt đất rồi đặt cậu xuống thành tư thế tiến vào từ phía sau. Anh muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Ninh run rẩy hỏi, cậu không hiểu tại sao anh hai mình lại làm như vậy, sợ hãi bắt đầu lan tràn. Bạch Khải Hạc vỗ vỗ mông cậu, cậu vừa sợ hãi vừa sướng khoái, hai tay bắt đầu khuỵu xuống thành tư thế quỳ như tông đồ. Hắn tách hai cánh mông cậu ra, để cho tiểu huyệt kia càng hiện ra rõ ràng trước mặt mình. Ngón tay tình sắc nhẹ tuốt côn tê của cậu, tay kia cũng không chịu nhàn nhã, hai ngón ngay lập tức chui vào tiểu huyệt khuấy lộng, dâm dịch cũng ứa ra ngoài. Dương VT của Bạch Khải Hạc đã sớm rút ra, Cố Tử Ninh bây giờ chính là vừa sợ vừa ngứa, rốt cuộc anh hai đang chơi trò gì đây? Tiểu Ninh, cứ như vậy lõa lồ trước máy theo dõi, cảm giác không tệ chứ? Anh hai, cậu nghe được lời như vậy liền mất khống chế lớn tiếng, anh hai cậu nói gì, chẳng lẽ dáng vẻ chật vật sắc tình của mình đang được livestream trong phòng giám sát, được tất cả mọi người nhìn thấy đúng không? Vậy sau này, có phải là đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trò trò rồi còn bị nói rằng mình là một Omega vô cùng dâm đãng? Không, không thể được. Ninh, em sợ cái gì? Không sao, anh hai hỏi em có muốn không? Cách chương.